ánh sáng màu đen trong thương mang của Phượng Huyết Thương nhìn qua không chút thu hút, căn bản không người chú ý tới, dù sao chiêu thức của võ giả xuất hiện hào quang khác nhau không có gì lạ, những điều này chính là hào quang của pháp tắc. Răng rác, tiếng nổ tung vang lên, thân ảnh của Lâm Minh dừng lại, một chi uy này của hắn bổ vào đao của Man Do, lôi hỏa chi lực tiết ra ngoài va chạm với đao mang của Man Do, sau đó lại nổ tung. Lực trùng kích đáng sợ truyền ra khắp người của Lâm Minh, hắn trực tiếp bay ra ngoài, hắn cũng không phải bởi vì Man Do công kích mà mất đi cân đối, hắn dùng phương thức khống chế lực đạo, Lâm Minh lúc này lướt đi trên không trung, mà trái lại Man Do thân thể dừng lại, về sau vẫn không nhúc nhích. Man Do, ngươi và khế ước thú của ta phối hợp ngăn cản Lâm Minh, chỉ cần tranh thủ cho ta một ít cơ hội là được. Gân xanh trên mặt Hôi Sát Trên nổi lên, la lớn, vừa rồi một kích của Man Do đánh lui Lâm Minh, thân thể của hắn sáng ngời, chuyện này Hôi Sát thở ra, chỉ cần Man Do có thể ngăn cản Lâm Minh, như vậy chờ hắn phong ấn thiết giáp âm binh xong, giết Lâm Minh chỉ là vấn đề thời gian. Ngao, âu âu âu, từ mệnh lệnh của Hôi Sát, khế ước thú của Hôi Sát là Ngân Bối Thanh Lang thét dài một tiếng, lao qua phía Lâm Minh. Trong lúc nổ tung vừa rồi Ngân Bối Thanh Lang cũng bị thương, nhưng mà sinh mệnh lực của hung thú quá mạnh, dù là trọng thương nó cũng có thể gắng gượng chiến đấu. Ngân Bối Thanh Lang lúc này vòng qua bên trái của Lâm Minh, dựa theo lệnh của Hôi Sát Man Do phối hợp ở bên phải, nhưng mà lúc Thanh Lang lao tới thì Man Do không nhúc nhích. Vừa rồi trong lúc va chạm với Lâm Minh, Man Do. gocchuyenaudio.com, phá vỡ lôi hỏa thiên kiếp nhưng bị hào quang màu đen tiến thẳng vào tinh thần thức hải. Đạo hào quang màu đen này chính là công kích linh hồn hắn được thần Miểu Thiên Tôn truyền thừa, cũng là thần võ vô thượng của thần Miểu Thiên Tôn. Công kích linh hồn của thần Miểu Thiên Tôn khác với công kích linh hồn mà Lâm Minh từng biết, đại đa số công kích linh hồn đều dùng linh hồn của bản thân làm chủ tiến hành công kích, một khi công kích không thành thì bản thân bị cắn trả, mà công kích linh hồn của thần Miểu Thiên Tôn dùng năng lượng trực tiếp công kích linh hồn của đối phương, căn bản không cần linh hồn bản thân võ giả làm môi giới. Chỉ cần mang năng lượng này dung nhập vào trong chiêu thức, như vậy lúc xuất chiêu chính là công kích vật lý làm môi giới, lại có công kích linh hồn khiến đối phương khó lòng phòng bị. Như thế nào, mắt thấy Man Do vẫn không nhúc nhích, Hôi Sát sững sờ, Man Do cũng chưa chết nhưng mà hắn lâm vào trong trì độn thời gian ngắn, căn bản không có khả năng ra tay. Mà đúng lúc này Lâm Minh đã nghênh tiếp Ngân Bối Thanh Lang, hắn hét lớn một tiếng, bát môn độn giáp toàn thân mở ra tới mức tận cùng, sau lưng có hư ảnh chân long. Thương khung phách điển bách trọng lãng, trong nháy mắt đâm ra 100 thương, 100 thương dung hợp là một, làm cho lực lượng thân thể của Lâm Minh tăng lên gấp mấy lần, đạt tới vài tỷ cân. Mất đi yển hộ của Man Do bên phải, Ngân Bối Thanh Lang một mình đối mặt với Lâm Minh. Oanh, Lâm Minh cứng rắn nện thẳng vào xương sọ của Ngân Bối Thanh Lang. Lực trùng kích vài tỷ cân bạo phát không giữ lại, chỉ nghe tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên, đầu lâu của Ngân Bối Thanh Lang sụp xuống, hai con mắt sói bị áp lực to lớn ép bay ra ngoài. Ngao ngao, Ngân Bối Thanh Lang kêu rên thảm thiết, thân thể cường tráng bị man lực của Lâm Minh đánh lún xuống đất, máu tươi thịt nát và tàn cốt bay tán loạn. Lâm Minh ra tay tàn nhẫn, đuổi tận giết tuyệt, nhân cơ hội này hắn đột nhiên tiến lên một bước đâm vào cổ họng của Ngân Bối Thanh Lang. Phượng Huyết Thương đâm xong lại xoắn, xương cổ và khí quản Ngân Bối Thanh Lang đứt đoạn, động mạch chủ của nó lập tức vỡ vụn, chỉ còn đầu lâu và thịt nát. Ngân Bối, mắt thấy Lâm Minh một thương giết chết khế ước thú của mình, con mắt Hôi Sát hồng lên. Thanh Lang này chết rồi, tuy Thanh Lang là thái cổ hung thú, nhưng mà thái cổ hung thú phát triển quá chậm chạp, hắn hàng phục Thanh Lang quá sớm, hiện tại Hôi Sát chỉ có tu vị nửa bước thiên tôn, Thanh Lang chỉ có thực lực tương đương thánh biến trung hậu kỳ, đã không thể giúp Hôi Sát cái gì, nhưng mà Hôi Sát từ nửa tuổi đã là khế ước thú của hắn, trải qua mấy chục vạn năm nên có tình cảm sâu đậm, bây giờ lại bị Lâm Minh một thương chém giết, hắn làm sao không giận. Tiểu tử, ta muốn rút hồn luyện phách của ngươi, bầm thây vạn đoạn. Hôi Sát phẫn nộ gầm thét, hắn có cảm giác như một con sư tử bị xích, hiện tại bị con chuột hí lộng. Hôi Sát uy hiếp Lâm Minh mắt điếc tai ngơ, hắn nhanh chóng lao tới Man Do bị công kích linh hồn gây thương tích đứng nguyên tại chỗ. Cùng lúc đó toàn thân Hôi Sát có hỏa diễm màu xám hiện ra, gương mặt của hắn đỏ tươi như máu. Đúng lúc này đột nhiên hắn thè lưỡi ra phun một ngụm máu, máu tươi này lập tức bốc cháy. Hôi Sát bị Lâm Minh ép buộc, hắn trả cái giá to lớn thiêu đốt một nửa máu huyết, vận dụng bí pháp, hắn thề phải giết Lâm Minh ngay tại đây. Cách chương.